Đan Võ Thần Tôn, chương 739, bắt chẹt đến trên đầu ta. Góc truyện audio.com, người đang, GH Côn Diệp Tinh Hà hơi hơi nghiêng người, muốn từ bên cạnh hắn đi qua, có thể cái kia cao gầy thanh niên thấy Diệp Tinh Hà về sau. Hai mắt tỏa sáng, đưa tay ngăn cản Diệp Tinh Hà, tiểu tử, mới tới, cái kia cao gầy thanh niên hơi hơi ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ. Nghiêng mắt dò xét Diệp Tinh Hà, Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày, chắp tay, lạnh nhạt nói, người mới đệ tử Diệp Tinh Hà, gặp qua vị sư huynh này, xin hỏi sư huynh đại danh. Cái kia cao gầy thanh niên nghe vậy, khóe miệng hơi hơi dương lên, ngạo nghễ nói, tiểu tử, nghe cho kỹ, ta chính là này Giao Quang Phong, không ai không biết, không người không hay Chu Thiên Nhân. Về sau gặp ta, liền muốn gọi ta Chu sư huynh. Đã nghe chưa, này người cực kỳ ngạo mạn, nói chuyện đều là mệnh lệnh ngữ khí. Diệp Tinh Hà nghe được mặc dù trong lòng có chút không vừa lòng. Nhưng nhớ tới hắn là đồng môn sư huynh, cũng không làm thêm so đo. Sau đó, Diệp Tinh Hà lại chắp tay tiếng gọi, Chu sư huynh tốt, dứt lời, hắn quay đầu, mong muốn vào cửa đi. Chậm đã. Có thể Chu Thiên Nhân khẽ quát một tiếng, lại đưa tay đem Diệp Tinh Hà ngăn lại. Hắn nhíu mày, quát lạnh nói, tiểu tạp toái, ta nhường ngươi đi rồi sao? Lúc này, Diệp Tinh Hà chân mày nhíu chặt hơn, nhưng hắn vẫn là ngăn chặn lửa giận trong lòng. Thấp giọng nói, xin hỏi Chu sư huynh, còn có chuyện gì? Chuyện gì? Chu Thiên Nhân mặt mũi tràn đầy vẻ đam chiêu, duỗi ra ngón tay tại Diệp Tinh Hà trước mặt trà sát. Cười nói, nghĩ muốn đi vào, liền phải cho ta chỗ tốt. Giao linh thạch, cái này là khi dễ người mới. Bắt chẹt linh thạch, Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vệt hàn mang. Nắm đấm nắm chặt, cũng định động thủ, nhưng nghĩ lại, dư trưởng lão lên núi trước từng cố ý căn dặn chính mình. Không được gây chuyện thị phi, hắn hít sâu một hơi, vẫn là đem lửa giận ép xuống. Diệp Tinh Hà chậm rãi ngẩng đầu, lạnh giọng hỏi. Không biết, muốn cho nhiều ít linh thạch, ta mới có thể đi vào môn. Chu Thiên Nhân đầy mặt đắc ý cười to nói. Ngươi này đồ đần độn, làm sao lão hỏi chút nói nhảm. Đương nhiên là đem ngươi không gian giới chỉ, giao ra đây cho ta. Một câu, triệt để chọc giận Diệp Tinh Hà. Này người hết lần này đến lần khác đụng vào Diệp Tinh Hà ranh giới cuối cùng. Đã mất cần lại nhường nhịn, ngươi mong muốn không gian của ta chiếc nhẫn. Diệp Tinh Hà lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, nghiền ngẫm cười nói, cái kia ngươi qua đây cầm a. Chu Thiên Nhân thấy Diệp Tinh Hà không phản kháng, còn tưởng rằng hắn là sợ. Hắn vươn tay, cười ha ha, còn không tranh thủ thời gian cho ta. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà không nhúc nhích, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, cười nói, ta bảo ngươi tới, ngươi liền đến, ta bảo ngươi đi chết, ngươi đi không, lời này vừa nói ra. Chu Thiên Nhân vẻ mặt đột biến, sắc mặt của hắn mười phần khó xử, đã là nghe ra, Diệp Tinh Hà đang đùa hắn, tiểu tạp toái, ngươi thật sự là chán sống. Chu Thiên Nhân trong mắt hàn mang lấp lánh, phẫn nộ quát, mẹ nó, liền lão tử cũng dám đùa nghịch, nhìn ta không làm thịt ngươi. Dứt lời, hắn thân thể chấn động, trên thân khí thế bàng bạc tuôn ra, thiên hà cảnh đệ nhất trọng lâu đỉnh phong. Diệp Tinh Hà hơi hơi nhíu mày, cười lạnh nói, chết, nhất định sẽ là ngươi. Chu Thiên Nhân sắc mặt đột biến, hừ lạnh một tiếng, thần cương cảnh đệ thập nhị trọng lâu mà thôi, cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn, mẹ nó muốn chết. Dứt lời, trên người hắn khí thế phun trào, một quyền đánh về phía Diệp Tinh Hà, chỉ thấy trên nắm tay, màu đỏ thần cương phun trào, thần cương hóa thành một thanh lưỡi dao. Đâm thẳng Diệp Tinh Hà ngực, Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, đồng dạng đấm ra một quyền, ba đạo pháp ấn, bỗng nhiên sáng lên, lớn phiên thiên ấn tầng thứ hai, bên ngoài sư tử ấn, pháp ấn hóa thành ba ngọn núi cao, hướng Chu Thiên Nhân đỉnh đầu ép đi, chỉ nghe oanh, một tiếng, ba ngọn núi cao đánh vào màu đỏ lưỡi dao phía trên. Màu đỏ lưỡi dao, lập tức bị oanh vỡ, Diệp Tinh Hà nắm đấm. Lực đạo không giảm, tầng tầng đánh vào Chu Thiên Nhân trên lồng ngực, lực lượng mạnh mẽ, trong nháy mắt đem Chu Thiên Nhân đánh bay ra ngoài. hắn oa một tiếng, nôn như điên máu tươi, như phá bao tải, bay rớt ra ngoài, tầng tầng ngã rơi xuống đất. Chu Thiên người che ngực, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Hô, làm sao có thể, người bất quá là thần cương cảnh đệ thập nhị trọng lâu. Làm sao có thể mạnh mẽ như thế? Diệp Tinh Hà lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, mỉm cười nói, bách ngồi đáy giếng, vô tri. Dứt lời, Diệp Tinh Hà cũng không muốn phản ứng đến hắn, trực tiếp hướng trong sân đi đến. Mà lúc này, Chu Thiên Nhân mặt tràn đầy vẻ oán độc, hét lớn, Diệp Tinh Hà, ngươi chờ đó cho ta, chờ lão tử chữa khỏi vết thương, nhất định sẽ lấy mạng chó của ngươi. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà thân hình dừng lại, bỗng nhiên quay đầu, trong mắt của hắn lóe lên một vệt sát ý, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đây là tại muốn chết, ta vốn muốn thả ngươi một mạng, ngươi lại chính mình không trân quý, cái kia, ngươi liền đi chết tốt. Dứt lời, Diệp Tinh Hà tay mò về bên hông, sờ đến chuôi kiếm, âm vang một tiếng, đoạn kiếm ra khỏi vỏ. Diệp Tinh Hà cầm trong tay lưỡi dao, từng bước một hướng Chu Thiên Nhân đi đến. Lúc này, Chu Thiên Nhân mới cảm giác được một cỗ nghiêm nghị sát khí hướng hắn ép tới, sát ý như đao, như muốn đưa hắn ngàn đao bầm thây. Một cỗ hoảng sợ theo đáy lòng của hắn bay lên, bất quá một lát thôn phệ nội tâm của hắn. Chu Thiên Nhân con ngươi chợt co lại, trong lòng cực kỳ rung động, thầm nghĩ, cái này tiểu tạp toái thật muốn giết ta. Sau một khắc, Chu Thiên Nhân thân thể bắt đầu run rẩy, hắn nói chuyện cũng bắt đầu run lên, cuống quýt hô to, Diệp sư đệ, ngươi cũng không thể giết ta, ngươi ta có thể là đồng môn sư huynh đệ, ngươi muốn. Diệp Tinh Hà trong mắt sát ý mờ mịt, lạnh giọng cắt ngang, bây giờ nghĩ lên chúng ta là sư huynh đệ rồi, vừa rồi giết ta thời điểm, ngươi tại sao không nói, hiện tại lại nói, đã chậm. Dứt lời, Diệp Tinh Hà trong tay đoạn kiếm hơi chấn động một chút, phát ra trận ngâm khẽ, một kiếm này đâm ra, Chu Thiên Nhân hẳn phải chết không nghi ngờ. Dừng tay, đúng vào lúc này, bên cạnh truyền đến một tiếng gầm thét, Diệp Tinh Hà nhíu mày, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một người mặc trường bào màu trắng đại hán, nhanh chân hướng bên này đi tới. Cái này người mày sao mắt kiếm, khí thế bất phàm, nhìn về phía Diệp Tinh Hà trong mắt, càng là có một cỗ sự uy hiếp mạnh mẽ ý vị. Bạch bào đại hán nghiêm nghị hô, danh con, thả Chu Thiên Nhân, thả hắn. Diệp Tinh Hà hơi hơi nhíu mày, cười lạnh nói, ngươi đang nằm mơ chứ. Dứt lời, trong tay hắn đoạn kiếm khẽ run lên, đâm thẳng mà ra, thử, một tiếng, đoạn kiếm đâm vào Chu Thiên Nhân trong đan điền. Lập tức, máu tươi văng khắp nơi. A, đan điền của ta. Chu Thiên Nhân kêu thảm một tiếng, bưng bít lấy bụng dưới, đau đến lăn lộn đầy đất, máu tươi từ hắn giữa ngón tay không ngừng chảy ra, bất quá một lát, liền nhuộm đỏ vạt áo. Tu vi của hắn, càng là theo máu tươi trôi qua. Chu Thiên Nhân, đã phế, thấy một màn này, người tới cũng hơi sững sờ. Sau đó tức giận xông lên khuôn mặt, người kia mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ. Oát, danh con, ngươi làm sao dám, ngươi cũng đã biết, Chu Thiên Nhân có thể là ta Giao Quang Phong Tam sư đệ. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, lạnh lùng xem hướng người tới, khẽ cười nói, ta quản hắn là ai, nghĩ người muốn giết ta, ta tất chu chi, như thế nháo trò. Trong viện nghe tiếng tuôn ra rất nhiều người. Cách chương.